Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493, Đại Lãnh Chúa Cerdrin. Ravenhoe Trang Viên đối World of Warcraft đạo tặc người chơi đến nói cũng không lạ lắm. Nơi này trong tương lai sẽ trở thành một cái trọng yếu đạo tặc căn cứ địa. Bất quá lúc này Ravenhoe công tước còn không phải vị kia đại danh đỉnh đỉnh đạo tặc công tước Jorek, mà là phụ thân của hắn Joseph Ravenhoe. Tòa trang viên này cũng còn không phải đạo tặc thánh địa. Ravenhoe trang viên ở vào Hinterland cùng Hillbred chỗ giao giới vùng núi bên trong. Vị trí phi thường ẩn nấp, là Ravenhoe công tước nhất tộc tu kiến tại lãnh địa biên giới Hill nhàn nghỉ phép Sơn Trang. Ravenhoe gia tộc lệ thuộc vào Otterac Vương quốc, cùng Barov đồng dạng, đều là Perenonde Vương thất nể trọng nhất tay trái tay phải. Tại Perenonde Vương thất hạch tâm huyết mạch triệt để dễ đứt về sau, cùng đương đại Perenonde quốc vương Aiden từng có thông gia quý tộc lần lượt nhảy ra ngoài, có cơ hội đăng lâm vì một nước chi vương. Cái này dụ hoặc là bất luận cái gì quý tộc đều không thể cự tuyệt. Ravenhoe cũng không ngoại lệ. Lúc này Joseph lão công tước ngay tại sao so tị nạn, thuận tiện cùng Barov lão công tước Alexei cùng cái khác Otterac quý tộc thảo luận vương vị kế thừa. Vấn đề, Ravenhoe nhất tộc lãnh địa ở vào Taran Mill sông lấy đông. Thoradan tường thành phía tây. Là một mảnh 10 phần ăn khớp lãnh địa. Lãnh địa thủ phủ ở vào tới gần đường ven biển tường đông tòa thành. So sánh cùng nhau, Barov gia tộc lãnh địa liền tương đối kỳ hoa. Trừ làm lãnh địa hạch tâm Kae Darrow đảo bên ngoài, bọn hắn mua lãnh thổ lẻ tẻ mà phân tán. Taran Mill, Sao So, thậm chí Brill trên danh nghĩa đều là bọn hắn lãnh thổ. Hai đại công tước gia tộc tại Otterac Vương quốc địa vị gần tương hỗ ở giữa không ai phục ai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạ nhiệm Otterac quốc vương có lẽ liền tại bọn hắn ở giữa tuyển ra. Bộ lạc ra ngoài ý định đánh bại Dunhoe tòa thành về sau. Ở tại tường đông thành lũy, Joseph Ravenhoe lo lắng bộ lạc sẽ tiếp tục tiến đánh Ravenhoe hang ổ. Dẫn đầu gia tộc hạch tâm thành viên chạy tới sao so tạm lánh. Bất quá vượt quá Joseph đoán trước, bộ lạc lực chú ý toàn bộ tập trung đến cùng liên minh tại sông Taran Mill một vùng công phòng chiến bên trong. Thẳng đến sau phang dẫn đầu đại bộ đội rời khỏi cũng không có tiến công qua Ravenhoe thủ phủ. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, tại xác nhận bộ lạc bị đánh bại trước, Ravenhoe công tước tạm thời không có ý định trở về. Vừa lúc ở nơi này cùng Barov tiếp tục liền vương vị kế thừa vấn đề nói nhảm. Làm Andrea đến Ravenhoe trang viên lúc, nơi này đã sớm người đi nhà trống. Có thể nhìn ra được, trang viên tôi tớ tại rút lui lúc phi thường bối rối. Liền cửa lớn đều không có đóng lại, vừa vặn cho Andrea một cái không sai lâm thời bí ẩn cứ điểm. Chờ đợi Whitehammer đuốc sứ giả đạt tới quá trình bên trong. Andrea biến thành kim điêu hình thái tại á loại hắc long cực hạn phạm vi cảnh giới bên ngoài du. Đãng một vòng, lấy châu gồ cầm đầu Ogre một mực thành thật thật ở tại Otterac tòa thành phế tích bên trong. Tựa hồ tạm thời không có tiếp tục hành động dự định. Mà từ long mạch châu biến thành dị dạng hắc long tựa hồ đối với bản thân bây giờ hình thái phi thường hài lòng, cả ngày hào hứng ngẩng cao bay lượn trên bầu trời. Andrea dựa vào tương đối gần lúc còn bị trong đó mấy cái á long truy đuổi qua. Lấy kim điêu tốc độ phi hành, những thứ này á long chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ăn đuôi lưu. Căn bản đuổi không kịp Andrea. Lord Eric chi chiến đã đánh, bất quá loại này quy mô chiến tranh không phải một ngày hai ngày liền có thể phân ra thắng bại. Song phương đều làm tốt đánh trường kỳ chiến chuẩn bị. Ogrim mặc dù tay cầm hơn 300.000 thú nhân cùng châu liên quân, nhưng bởi vì khuyết thiếu người thi pháp cùng hạng nặng công thành vũ khí, hắn công thành sách lược cũng không có bởi vì thời gian cấp bách mà biểu hiện được quá cấp tiến. Bởi vì trước đó mới tại Queerthaler nếm mùi thất bại, Orgrim đối phía sau hai eo cùng Nael liên quân phi thường cảnh giác. Ở sau lưng bộ hạ không ít phòng ngự binh lực, chú đóng ở Hilder thành Delin nhiều lần muốn lĩnh quân xuất kích. Nhưng bộ lạc phòng thủ nghiêm mật cánh bên để hắn nhất thời bán hội tìm không thấy thích hợp hạ thủ. Thời cơ, nội thành Cherulean mấy lần dẫn đầu sơ bộ thành hình Silver Hand kỵ sĩ đoàn xông ra thành trì phát. Động tập kích, bằng vào kỵ binh cao tính cơ động, bọn hắn thiêu hủy không ít bộ lạc tu kiến công thành thiết bị. Nhưng Tirith Foglet còn nhiều vật liệu gỗ. Orgrim để khổ công nhóm ban ba thay phiên nghỉ ngơi. Một ngày 24 giờ chặt cây cối. Cherulean hành động mặc dù có thể tạo được cổ vũ sĩ khí tác dụng, nhưng lại vô pháp đối đại cục sinh ra ảnh hưởng gì. Thông qua thân ở Lordaeron Vương thành tiểu học Đồ Niana phái bóng tối sử ma đưa tới tin tức. Andrea có thể tùy thời duy trì đối tiền tuyến thế cục hiểu rõ. Sandris xuất lĩnh bộ đội không có nếm thử nhất ba lưu cấp tiến chiến pháp. Bộ lạc bởi vì vượt lên trước đến Tirith Foglet, chiếm trước không ít có lợi cao điểm phòng thủ địa hình. Tùy tiện công kích có thể sẽ lọt vào bộ lạc đến từ hai cánh phục kích. Được không bù mất, đây cũng là bởi vì lần này độ hải quân trong đội cũng không có mang theo thỏa mãn hạng nặng không. Quân không phải có thể làm giòn để Chimera một đường oanh tạc đi qua. Liền đỉnh núi cùng một chỗ san bằng liền có thể giải quyết vấn đề. Chẳng qua nếu như thật làm như thế, sau cuộc chiến trùng kiến lúc đoán chừng Lordaeron sẽ tức giận tới mức cắn răng. Andrea đến Ravenhoe trang viên 10 ngày sau, Lordaeron phụ cận công phòng chiến vẫn tại tiếp tục. Tạm thời nhìn không ra quyết định gì tính động tĩnh. Whitehammer đuốp sứ giả tại Priestcham chỉ dẫn phía dưới. Rốt cục lặng lẽ từ núi rừng bên trong chạy tới Ravenhoe trang viên phía sau. Không ngoài sở liệu, bởi vì Priestcham báo lên tên Andrea cùng thân phận. Whitehammer đuốp lần này phái tới sứ giả là quốc vương thân đệ đệ. Whitehammer đại lãnh chúa Cerdan, hắc tương đương hỏa kế. Cerdan mặc dù là lần thứ nhất cùng Andrea gặp mặt, nhưng hắn hoàn toàn không có không quen tay bộ dáng. Dùng hắn thô dày bàn tay lớn nhiệt tình cùng Andrea nắm chặt lại. Không nghĩ tới Nael thủ lĩnh thế mà lại vượt biển tham dự đông đại lục chiến cuộc. Nếu như không phải Fanstad bận không qua nổi, hắn đều dự định bản thân tự mình tới cùng ngươi gặp mặt. Andrea cười cười ôn hòa, không sao, ta có thể hiểu được Whitehammer đuốp khó xử. Mặc dù bộ lạc bộ đội chủ lực đã rút khỏi Hinterland, nhưng Villebrun Châu lưu thủ bộ đội lại như cũ uy hiếp Whitehammer đuốp an toàn. Lại tăng thêm Dunhow tòa thành bộ lạc quân coi giữ. Otterac không núi tuyết biến dị hắc long. Whitehammer cần nhọc lòng vấn đề quả thực không ít. Trước đó chiến đấu bên trong, Aeropeak bị bộ lạc từ phía sau tập kích thiêu hủy. Whitehammer đuốp ngay tại tích cực trùng kiến gia viên của mình. Ở tại phòng ngự yếu kém chân núi cuối cùng không phải kế lâu dài. Ta biết đuốp đều là thẳng tính tình. Ta liền không vòng vèo tử. Nói ngắn gọn đi, đơn giản hàn huyên về sau. Andrea nghiêm mặt nói, tựa như Priestcham truyền đạt cho tín hiệu của các ngươi đồng dạng. Ta dự định thanh lý mất Otterac trong núi tuyết á loại hắc long cùng Ogre. Chỉ cần đem bọn này gậy quấy phân heo giải quyết, Whitehammer đuốp có lẽ liền có thể để chống một chút không trung lực lượng đối Dunhow tòa. Thành cùng Thorewen Uôn phát động công kích, tiến tới đem Stromgarth viện quân từ Thorewen Uôn một chỗ khác giải phóng ra ngoài. Có thể nói, chiếm cứ tại Otterac Hắc Long cùng Châu chính là trước mắt phá cục mấu chốt. Cerdan là một tên ưu tú tiên phong chiến tướng. Nhưng đại cục của hắn xem so ra kém huynh trưởng của mình Fanstad. Andrea miêu tả đã tận khả năng đơn giản, vị này đại lãnh chúa hay là suy nghĩ một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nói cách khác, ngươi muốn cho chúng ta Warhammer đuốc cùng đám kia hắc long ở trên bầu trời khai chiến. Mặt đất kia bên trên Ogre làm sao bây giờ? Andrea tự tin nói, ta đương nhiên cũng làm tốt đối phó Ogre chuẩn bị. Lúc này Barov gia tộc Kaedarou đảo cũng đã dự bị tốt thỏa mãn binh lực. Chỉ cần Warhammer có thể cuốn lấy không trung hắc long, nhân số không nhiều Ogre không đủ gây sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.